Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Pháp Tinh Ngọc Thạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã bắt những cái kẻ mà theo dõi mình ở trong nhóm nội môn đệ tử, nghe theo lời của cái tên, cái gì đó, Diệp Nam Thiên. Sau đó thì hắn cùng với cùng với Hồng Di Quận Chúa sẽ tiến hành lịch luyện ở dưới lòng đất. Còn ở phía bên kia thì tên Hoa Thiên Đô định luyện áp, luyện hóa cái Đại Uy Đức Ma Vương nhưng mà không thành công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Phương Hàn và Hồng Di ở dưới lòng đất như thế nào. Ta chưa từng dạo chơi qua Đại Ly Vương Triều bao giờ, không ngờ trong thế tục lại có nơi xinh đẹp bao la và hùng vĩ như vậy. Trên bầu trời một cánh hạc bay giữa tầng mây, phía dưới là một bức tranh sơn thủy, thành trì rộng lớn, người đông như kiến. Các con đường giao thông nối giữa các thành trì đông đúc nhộn nhịp, thu hết cả nhân gian phồn hoa, hồng trần vạn trượng vào tầm mắt. Phương Hàn ở trên cao quan sát, thưởng thức khung cảnh phía dưới mà cảm khái vạn phần. Đại Ly Vương Triều cũng không phải là quốc gia phồn hoa nhất, phía đông còn có vài đại vương triều nữa, nhất là các đại huyền hoàng triều dưới trướng của Thái Nhất Đạo Môn, cư dân hơn 100 triệu, chiếm 36.000 châu phủ, sản vật phong phú, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đó mới chân chính là đại đế quốc. Công bằng mà nói thì Đại Ly Vương Triều chỉ là dạng quốc gia hạng 2 thôi. Dân cư 100 triệu ư, đông vậy sao? Xếp thành hàng cũng có thể che kín cả biển lớn. Phương Hàn cũng không tưởng tượng được là Đại Huyền Hoàng Triều có quang cảnh như thế nào, phồn hoa ra sao. Có lẽ dùng tường vàng ngói ngọc để mà miêu tả thì cũng không sai. Thái Nhất Đạo Môn là môn phái tiên đạo lớn nhất. Bọn họ có một bộ hệ thống phát triển rất chu toàn. Ngoài môn đệ tử của môn phái, còn phải nhập vào thế tục đi làm việc thiện, tích lũy công đức. Dựa theo công đức mà đệ tử tích lũy được thì có thể tấn chức thành nội môn đệ tử, thậm chí là được tặng linh khí, đan dược. Nhờ có một bảng quy củ về công đức cho nên bách tính sống dưới sự cai trị của Đại Huyền Hoàng Triều rất là no ấm, sung túc. So với các đại vương triều khác thì đời sống tốt hơn nhiều. Tầng tầng lớp lớp người tài cứ liên tục xuất hiện, cường đại hơn Vũ Hóa Môn chúng ta rất nhiều. Hồng Di Quận Chúa chứng tỏ mình biết không ít chuyện. Bảng công đức ư? Đúng vậy, chính là bảng công đức. Một ngoại môn đệ tử thường phải đi lịch lãm thiên hạ, chữa bệnh cứu người, giúp dân trừ hại, trừng trị tham quan ô lại, loại bỏ những kẻ giảo hoạt gian trá, thậm chí còn rớt, giúp dân sản xuất, tăng sản lượng lương thực. Đây đều là công đức cả. Mỗi một việc đều được ghi chép lại, bởi vì mỗi ngoại môn đệ tử khi lịch lãm đều mang theo bên mình một quyển sổ ghi lại công đức. Khi làm được chuyện gì thì ghi vào sổ, về giao lại cho môn phái. Đây cũng là một cách khảo hạch, không hổ là tiên đạo chính phái, là đệ nhất môn phái. Vũ Hóa Môn chúng ta còn kém rất nhiều. Phương Hàn xem xét lại hành vi của các đệ tử Vũ Hóa Môn so với lời kể của Hồng Di Quận Chúa thì sự kém cỏi đã hiện rõ. Còn 9 môn phái tiền đạo khác cũng đang học theo. Lần này Hoa Thiên Đô giấy động can qua, bắt huynh làm người khai đao, đoạt lấy thất sắc hổ lô của huynh. Cũng có thể là vì chuyện này, muốn chấn chỉnh môn quy, xây dựng các bước cơ bản ban đầu. Bất quá thực lực Vũ Hóa Môn chúng ta không bằng Thái Nhất Môn, lại còn hay bị yêu ma quấy phá. Các môn phái tiền đạo khác cản trở, cho nên muốn tiến hành lập bảng công đức để khảo hạch đệ tử thì thực sự là gặp quá nhiều cản trở. Phải biết rằng Quần Tinh Môn, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Vạn Quy Tiên Đảo đều thu nhận đệ tử Đại Ly Vương Triều, Đại Đức Vương Triều, Đại Húc Vương Triều. Ba đại vương triều này cũng không phải đất riêng của Vũ Hóa Môn chúng ta. Hồng Di Quận Chúa tựa hồ bỏ không ít công sức để nghiên cứu về đại thế của thiên hạ và quần thể môn phái tiên đạo. Phương Hạt thấy vậy kinh ngạc nhìn nàng. Hai người đối mắt nhìn nhau, xong chốc lát mới quay đi. Mỗi một giáp 60 năm, 10 môn phái tiên đạo sẽ tổ chức đại hội tiên đạo một lần. Một là bàn luận về hiệp nghị để đối đầu với yêu ma, hai là xem thực lực của đệ tử các phái như thế nào. Bất quá đại hội quần tiên phải là cao thủ thần thông bí cảnh mới có thể tham gia. Đệ tử trên Sơn Hà Bảng thì có thể đi quan khán. Lần đại hội quần tiên trước đã qua được 55 năm, còn 5 năm nữa là đến đại hội quần tiên tiếp theo. Nếu như lần này đệ tử Vũ Hóa Môn có thể chiếm được thượng phong thì có thể độc chiếm ba đại vương triều rộng lớn, thu nhận được đông đảo đệ tử. Đệ tử có tư chất tốt sẽ tăng lên, số người có thể tiến vào thần thông bí cảnh cũng lớn hơn, số đệ tử trở thành chân truyền cũng theo đó mà tăng. Quần Tinh Môn có 60 vạn đệ tử có tư chất tốt, cho nên đệ tử chân truyền của họ có thực lực mạnh hơn so với Vũ Hóa Môn chúng ta. nghe đồn đều đã vượt qua 150 người và vẫn còn đang tăng thêm. Vũ Hoa Môn mấy năm nay cũng gặp nhiều gian khó, kiên trì được thì phần lớn là nhờ có sự chống đỡ của Hoa Thiên Đô. Hồng Di Quận Chúa lại nói tiếp, cho nên Phương Huỳnh đắc tội với Hoa Thiên Đô thì rất gặp nhiều khó khăn. Hoa Thiên Đô bây giờ chính là cụ trột của Vũ Hóa Môn. Chuyện đó cũng không có gì. Nếu ta có thể bước vào thần thông bí cảnh trở thành đệ tử chân truyền, đúng lúc Vũ Hóa Môn đang thiếu người thì ta cũng sẽ được coi trọng. Phương Hàn đối với chuyện này vẫn có những suy nghĩ riêng. Gì? Phía trước là khe nứt, chúng ta chuẩn bị xuống thôi. Ta từng đi qua khe nứt này mấy lần, bên trong có rất nhiều quặng mỏ, còn có một cái quặng pháp tinh ngọc thạch rất chân quý. Ma tộc ở dưới lòng đất phái trọng binh canh gác và khai thác. Lần này dẫn huynh đến đây một phần cũng là vì cái này. Nếu huynh có thể dùng đạo khí của mình thu cả quặng mỏ này vào thì chúng ta phát tài to. Hồng Di Quận Chúa chỉ về một cái khe nứt rộng sâu hun hút trông rất kinh khủng ở trong núi, rồi liếm môi nói. Có quặng pháp tinh ngọc thạch sao? Phương Hàn cũng động tâm tư. Pháp tinh ngọc thạch là một loại khoáng thạch thần kỳ, bởi vì trong nó ẩn chứa pháp lực phi thường hiếm thấy. Nghe đồn là ở thời Thái Cổ, trong tiên ma đại chiến, pháp lực phô thiên cái địa của tiên nhân và ma thần trong lúc đánh nhau tản mát ra, lại kết hợp với ngọc thạch trong lòng đất mà hình thành pháp tinh. Pháp lực thì chỉ có những cao thủ thần thông bí cảnh mới có. Thế nhưng, loại đá này lại có pháp lực, có thể dùng để luyện chế các loại pháp khí, đề cao phẩm chất của đan dược, thậm chí là phụ trợ cho tu luyện tinh thần. Ở trong truyền thuyết, trong pháp tinh có đại trận tự nhiên, chỉ cần có được một khối thì có thể luyện chế được thượng phẩm linh khí hay thậm chí là bảo khí. Thập đại môn phái tiên đạo cũng không có được một cái quặng pháp tinh nào cả. Một khối pháp tinh thậm chí có giá trị tương đương với một viên thiên nhiên linh đan. Chúng ta xuống thôi. Bất quá nếu đã có phạm quặng pháp ngọc tinh thạch thì chắc chắn sẽ có trọng binh canh gác, thậm chí còn có đại A-tu-la tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh trấn thủ. Chúng ta đi xuống đó thì phải cẩn thận, lặng lẽ thăm dò, không thể khua chiêng gióng trống. Phương Hàn phân tích lợi hại mà nói. Đi. Sau khi nghị luận, Hạc Tiên Tử liền mang theo hai người hạ thấp xuống. Trong lúc đó Phương Hàn đã mặc lên huyết miên ma y. Bộ linh khí pháp y này tuy rằng không bằng được thiên lang yên, nhưng cũng có thể giúp bảo vệ thân thể. Cùng lúc đó nội tâm vừa động. Mười đầu tu la trong hoàng tuyển đồ cũng bắt đầu hoạt động. Xuyên qua khe nứt sâu và dài, trực tiếp đi xuống vực sâu. Ước chừng khoảng một nén nhang, Hạc Tiên Tử đã xuống tới đáy vực. Thế giới dưới lòng đất này vô cùng rộng lớn, thậm chí Phương Hàn có thể thấy được ngọn núi lớn ở phía xa giữa bình nguyên, vô số các loại thực vật hình nấm, vô số các loại yêu thú sinh hoạt cắn giết lẫn nhau, cuộc sống so với trên mặt đất thì tàn khốc hơn rất nhiều. Hốc xích. Ngay khi Phương Hàn xuống tới mặt đất liền có 10 luồng gió đột nhiên lao ra, huyết ảnh như thiểm điện, khí tức hung ác bức người. Chính là 10 đầu huyết lang lao hẳn về phía hắn và Hạc Tiên Tử. Thế nhưng, thân thể huyết lang còn đang giữa không trung thì bỗng nhiên đứt làm đôi, mà bên người Phương Hàn xuất hiện thêm 10 đạo ma ảnh. Mỗi ma ảnh này đều phóng ra một luồng kiếm quang ác liệt, chợt lóe lên, chém đứt đôi 10 đầu huyết lang. Sau khi 10 đầu huyết lang bị giết, một khối huyết tinh từ trên đầu chúng bay lên, tụ lại, rồi chui vào hoàng tuyển đồ trên người của Phương Hàn. Một viên huyết đan nho nhỏ được ngưng luyện trong hoàng tuyển thánh thủy. Sao lại luyện huyết đan, còn không đủ nhét kẽ răng? Phương Hàn lắc đầu âm thầm hỏi Diêm. Máu của huyết lang không đủ nồng đậm, phải giết được những sinh vật mạnh mẽ như phi thiên dạ xoa hay là tu la thì mới được. Diêm khẽ xỉ mũi nói. Nếu nữ tử đi cùng ngươi nói không sai, thì ở phía đông có một quặng pháp tinh ngọc thạch. Ta ngửi thấy được đại lượng ma khí ở đó. Phương Hàn, đây là... Nhìn thấy 10 tu la trôi nổi chung quanh Phương Hàn, Hồng Di Quận Chúa có chút hoảng sợ. Đây là 10 con phi thiên dạ xoa ta bắt được lần trước. Luyện chế bọn chúng thành tu la, lại cho dung hợp với phi kiếm. Bây giờ chúng là những ma kiếm khôi lỗi có lực sát thương rất lớn. Có bọn chúng hộ vệ, cho dù gặp phải đại quân yêu ma thì chúng ta vẫn có thể an toàn rời đi. Thì chúng ta đi về phía đông. Dọc theo đường đi, 10 đầu tu la không ngừng tỏa ra khắp nơi, thu gặt sinh mệnh của những sinh mạng của các sinh vật nơi đây. Trong phạm vi 3.000 thước chung quanh Phương Hàn, bất kể là huyết mãng, huyết hùng, huyết lang gì đó đều không có con nào thoát chết. 10 tu la này tựa như 10 tử thần, không ngừng thu thập tinh huyết, ngưng luyện huyết đan. Phương Hàn cũng không có cố ý trông nom bọn chúng, cứ để chúng tự do tìm kiếm. Diêm thì dùng lực lượng của mình để điều tra xung quanh, phát hiện một ít địa phương bí ẩn có chứa dược liệu chân quý. Thế là 10 đầu tu la này vừa giết chóc mãnh thú, lại vừa thu thập dược liệu và khoáng thạch, cứ như vậy đi về phía trước, không có một chút nguy hiểm nào. Ước chừng qua một hồi lâu, Phương Hàn mới dừng lại nghỉ ngơi. Đột nhiên ở phía xa có một đạo kiếm quang vọt lên, tựa như cực quang vậy. À, đây là phi kiếm. Dưới lòng đất hẳn cũng có không ít đệ tử các môn phái đi lịch lãm, rất có thể đang chiến đấu với yêu ma. Chúng ta đến xa một chút, dựa theo ánh sáng của kiếm khí sáng trong như ngọc, có lẽ là đệ tử Quần Tinh Môn. Hồng Di quận chúa vừa nhìn thấy liền thất kinh. Quần Tinh Môn? Phương Hàn nghe vậy thì đứng dậy. Đi, chúng ta qua đó xem sao. Bởi vì Bạch Hải Thiện là đệ tử của Quần Tinh Môn, cho nên Phương Hàn đối với môn phái này có ấn tượng rất sâu sắc. Lần này thấy đệ tử Quần Tinh Môn gặp nguy hiểm thì liền có ý muốn giúp đỡ, cho nên mới tới xem xét. Ở trong lòng đất âm u này không lúc nào là không có nguy hiểm rình rập, tầng tầng lớp lớp các loại yêu thú, các loại quái vật. Cho dù là cao thủ thần biến cảnh cũng phải rất cẩn thận, nếu không thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chỉ có cao thủ thần thông bí cảnh là có thể an toàn hơn một chút. Bất quá Phương Hàn và Hồng Di quận chúa nhờ có 10 đầu tu la diệt hết chướng ngại, cứ vậy thẳng tiến cho nên khá là thoải mái. Chỉ chốc lát sau họ đi được hơn 10 dặm, bay qua một ngọn núi thì thấy ánh sáng tinh quang bay múa như rồng rắn, vần quanh đấu với ma khí mãnh liệt, máu tanh bao trùm, khí tức bạo lệ tràn ngập, cuồn cuộn tỏa ra như thủy triều lên, hiển nhiên là có không ít yêu ma tụ tập ở đây. Xích Lạp, một bóng áo trắng cầm binh khí trong tay bay qua bay lại, tạo thành kình phong mãnh liệt, hóa ra là một con phi thiên dạ xoa, có lông mao màu trắng. Phi thiên dạ xoa là tồn tại cao cấp của ma nhân trong lòng đất, tương đương với một tướng quân trong loài người, vũ lực cao cường, có thể phi hành như chim. Nhưng Phương Hàn chưa từng thấy qua một đầu phi thiên dạ xoa nào lại có lông mao màu trắng. Bạch mao phi cương. Nhìn thấy con bạch mao phi thiên dạ xoa này, Hồng Di quận chúa thốt lên một tiếng, thân thể không kiềm được mà run rẩy. Đây là quý tộc trong ma nhân dưới lòng đất, tương đương với đệ tử trong hoàng thất, có được huyết thống ma hoàng. Quý tộc trong ma nhân, huyết thống ma hoàng ư? Trong lòng Phương Hàn chợt lóe lên một vài thông tin giới thiệu về ma giới. Ma tộc dưới lòng đất do ma hoàng lãnh đạo. Ma hoàng thì tương đương với một cao thủ trường sinh bí cảnh, có lực lượng rời non lấp biển, ngao du ngoại vực. Mà ma hoàng này cũng giống như hoàng đế vậy, có tam cung lục viện và đông đảo phi tần. Ma nhân dưới lòng đất mặc dù xấu như củ ấu trên rừng, nhưng sau khi lột xác thành đại Atula thì lại xinh đẹp vạn phần. Năng lực sinh sản của ma hoàng cũng rất mạnh, sinh ra thế hệ sau mang huyết thống của ma hoàng, có được năng lực phi phàm. Bạch ma phi cương chính là cháu chắt mấy đời của ma hoàng vậy. Cho nên, bọn chúng khác hẳn với ma nhân bình thường, có những năng lực đặc thù, chúng tương tự với đệ tử hoàng tộc trong các vương triều. Ống, bốn đầu bạch ma phi cương nhìn thấy Hạc Tiên Tử, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, binh khí trong tay cũng không giống với cương xoa của phi thiên dạ xoa, mà là một thanh bảo đao dài đến 7 thước, sáng bóng như gương, làm cho người ta cảm thấy hít sợ. À, khiếp sợ, hít thở không thông. Chiến đao sáng bóng của bạch mao phi cương chính là pháp khí, mà bản thân nó cũng không phải làm nên từ cương chất bình thường. Oanh, chiến đao xé rách không khí mà lao đi, tạo thành âm bạo rất lớn, giống như phi kiếm xé gió vậy. Mặc dù so ra kém với thuấn sát đại pháp, nhưng tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm. Đây là tật phong ma đao, thượng đẳng pháp khí, do đại Atula luyện chế, dung hợp pháp tinh tạo thành. Trên đao có pháp lực, trong lúc chém giết có thể gia tốc cực nhanh, phải cẩn thận. Diêm lúc này âm thầm nhắc nhở Phương Hàn. Hạc Tiên Tử nhìn thấy bốn con bạch mao phi cương giết đến hoảng sợ kêu lên. Phương Hàn nhanh lên, nhanh cản chúng lại. Tu la kiếm trận. Phương Hàn tâm niệm vừa động, xương gai trên người 10 con tu la liền bắn ra, hình thành 10 đạo kiếm quang chặn đao lại. Trang. Bốn bạch mao phi cương bị kiếm chặn lại khựng giữa không trung. Tật phong ma đao cũng bị chấn văng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng Phương Hàn không hề dừng lại, mười đầu tu la trên trời biến ảo lao tới, hung hăng đánh lên người chúng. Mà Diêm cũng không cam lòng ngồi yên, chân khí màu vàng từ trong hoàng tuyển đổ bay ra, biến hóa thành một tấm lưới, trói mấy đầu bạch mao phi cương này lại, đem cả người lẫn đao, thu tất vào hoàng tuyển đổ. Đổ tốt đây, trên người có huyết thống ma hoàng, mặc dù không rõ là cháu chắt đời thứ mấy, huyết thống không còn tinh thuần nhưng ít nhiều vẫn chắt được một chút, luyện chế huyết đan sẽ cho ra đan dược phẩm chất rất cao. Ở trong hoàng tuyển đồ lúc này xuất hiện 4 viên huyết đan. Mấy viên này dùng máu của bạch mao phi cương luyện thành. Máu của chúng không phải màu đỏ tươi mà một loại chất lỏng màu bạch kim có ẩn chứa lực lượng cường đại. Cho nên 4 viên huyết đan này cũng có màu sắc bạch kim, phẩm chất thì cao hơn rất nhiều so với những viên huyết đan trước đây. Bạch mao phi cương này mặc dù đã bị hút hết máu nhưng thi thể của chúng có thể dùng để luyện chế thành ma bỉ khô lâu. Sau này ngươi có thể lập ra một chi quân đội có tác dụng rất lớn. Bốn thanh tật phong ma đao ngươi không sử dụng, nhưng sau khi thành lập thế lực của riêng mình thì có thể dùng để ban thưởng cho người khác. Phải biết rằng mỗi thanh đao này là vũ khí trong mơ của người thế tục, mà đối với đệ tử ngoại môn cũng là một kiện vũ khí rất tốt. Đáng tiếc bốn thanh ma đao này không phải là linh khí. Nếu chúng tiến thêm một bước, lột xác trở thành âm sát ma đao, đạt tới cấp bậc linh khí thì tốc độ của đao có thể sánh ngang tốc độ âm thanh. Chỉ dựa vào tốc độ mà hoành không chém giết. Năm đó âm sát ma đao đã giết vô số người của các môn phái tiên đạo, khiến cho bọn họ run sợ, rụng cả lông đít. Dựa theo thứ tự an bài của ngươi, bốn viên bạch kim huyết đan có thể coi như lương thực duy trì lâu dài. Chờ qua một thời gian nữa bắt được vài đầu tu la thì cũng có thêm lương thực. Mà ma bì khô lâu có tiêu phí huyết đan hay không? Nếu có thì ta quả thực là chịu không thấu. 10 tu la này mỗi con ngày ngày đều phải dùng một viên huyết đan. Phương Hàn nhìn 10 con rối tu la, chúng cũng không phải là ăn không uống không, mà ngược lại còn ăn rất nhiều. Bởi vì chúng giết chóc ác liệt, vận động nhiều cho nên cần phải có lượng lớn thực vật để bổ sung. Phương Hàn cũng không muốn tăng thêm số lượng con rối, bởi vì thêm một con rối thì tổn hao thêm một phần đan dược. Với tích lũy hiện giờ của hắn, nhiều thêm một người là thêm một phần gánh nặng. Đây cũng giống như việc nuôi quân vậy. Nếu không, hắn cứ bắt nguyên một đám phi thiên dạ xoa, sau đó cho chúng lột xác thành tu la, tạo thành một đội quân vạn người. Vậy thì không phải là muốn giết ai thì giết xong. Lần này đến thế giới dưới lòng đất, mục đích chính của hắn là giết thật nhiều ma nhân, luyện chế thật nhiều huyết đan để giảm lương thực, chứ không có ý định tăng thêm quân số. Người yên tâm, ma bì khô lâu chỉ là một cái xác, để luyện chế cũng chỉ cần ít tài nguyên mà thôi. Huống hồ với thực lực của ta bây giờ cũng không có khả năng luyện chế ra cái đại trận trên người khô lâu, làm cho nó tự hấp thu tinh quang ngật nhật nguyệt để chuyển hóa thành thể lực. Trừ phi ngươi cho ta ăn cửu cung kim tháp thì ta mới có thực lực này. Âm thanh của Diêm tràn ngập sự chờ mong. Ta sớm muộn gì cũng đem thuần dương chí bảo, cửu cung kim tháp của Hoa Thiên Đô lấy về cho ngươi ăn. Ta nhất định sẽ làm được, Phương Hàn hung hăng nói, làm cho Diêm vui vẻ không thôi. Tiêu diệt bốn đầu bạch mao phi cương, quý tộc trong ma nhân. Phương Hàn, Hạc Tiên Tử và Hồng Di Quận Chúa cuối cùng cũng thấy rõ được tình cảnh phía trước. Quả nhiên có một người đang bị đại quân ma vây khốn, có hơn 100 đầu bạch mao phi cương. Cầm theo tật phong ma đao trong tay, trên bay dưới múa, vây khốn một người mặc tinh bào. Người này vóc người rất nhỏ, chỉ lớn bằng một tiểu hài tử cỡ 5-6 tuổi. Kinh khủng hơn là một nữ tử có vóc người thướt tha đứng trên lưng một đầu bạch mao phi cương, đưa lưng về phía mấy người Phương Hàn, đầu tóc bạc trắng như một dòng thác. Đây là một ma nữ tóc trắng, hay còn gọi là bạch phát ma nữ. Trên người ma nữ này trôi nổi một thanh chiến đao thật lớn, nó không ngừng phát ra những tiếng kêu ong ong, giống như một con ác lang tùy thời xã động. Hiển nhiên đây là một linh khí có linh tính. Quả là một tên không biết sống chết, tuổi còn nhỏ như vậy, tưởng rằng có bảo khí thì có thể đến được đây sao? Không biết nơi đây là cấm địa sao? Lần trước có một đệ tử chân truyền của Nhật Nguyệt Kiếm Tông muốn cướp đoạt pháp tinh Ngọc Thạch, kết quả bị ta đánh cho trọng thương bỏ chạy. Ngươi cho rằng ngươi có thể chảm yêu trừ ma sao? Lần này ta sẽ ăn thịt đồng tử. Ma nữ tóc bạc phát ra âm thanh bén nhọn. Đây là đại Atula đã biến hóa thành người. Diêm nhắc nhở, không nên khinh thường vọng động. Ma đao trên người nàng chính là âm sát ma đao, tốc độ sánh ngang với tốc độ âm thanh, nhanh hơn rất nhiều so với phi kiếm bình thường. Ma nữ tóc trắng là một đại Atula, là cao thủ thần thông bí cảnh. Ma đao của nàng... chúng ta không phải đối thủ của nàng đâu. Tuy rằng Phương Hàn đã tu luyện thành cơ bản của Diêm La Kim Thân, nhưng đối với cao thủ thần thông bí cảnh vẫn có chút kiêng kỵ. Hơn nữa cảm ứng của hắn phi thường linh mẫn, cảm giác được sự nguy hiểm tỏa ra từ trên người ma nữ tóc trắng này. Cao thủ thần thông bí cảnh không phải dễ chơi. Tuy Diêm cũng tương đương với cao thủ tầng thứ hai, nhưng lực chiến đấu chân chính của hắn thì vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Trên người của tiểu hài kia có rất nhiều pháp bảo, thậm chí còn có một kiện bảo khí hư. Không biết là có địa vị gì vậy. Tinh Vân Bảo Bảo, xem ra địa vị trong quần tinh môn không hề thấp, nhưng cũng chưa có tu luyện đến thần thông bí cảnh. Cậy nhờ vào mấy món pháp bảo đó mà tưởng có thể chiến thắng được quần ma hay sao? Ở đây có quặng pháp tinh Ngọc Thạch, đội thủ hộ ma nhân đều là đệ tử hoàng gia chứ đâu phải loại thường. Tinh Vân Bảo Bảo đây là ám chỉ Bảo Bảo là đứa nhỏ, còn Tinh Vân là ám chỉ quần tinh môn. Tinh Vân Bảo Bảo ý là nói đứa bé của quần tinh môn. Vậy thì làm sao bây giờ? Có đại quân trấn thủ quặng mỏ chưa tính đến đại Atula kia. Nếu kích động đến đại quân trấn thủ quặng mỏ thì chỉ có một con đường chết. Không đâu, một cái quặng mỏ dài đến mấy ngàn dặm, thậm chí là mấy trăm ngàn dặm, giống như biên giới giữa hai quốc gia vậy. Đội quân trấn thủ đều phải phân tán ra làm nhiệm vụ cảnh giới, muốn tất cả quân đội tập hợp lại thì cũng mất thời gian khá dài, cho nên khó mà gặp được tình huống bị đại quân yêu ma vây công. Nơi này chỉ là vùng ven của quặng mỏ, những ma nhân này cũng chỉ là dạng quân đội biên cảnh mà thôi. Cho dù không bị đại quân yêu ma vây công, ở đây có mấy trăm bạch mao phi cương, còn có ma nữ tóc trắng là đại Atula, thì sao chúng ta không cách nào thắng được? Nếu có thể giết hết toàn bộ bạch mao phi cương thì luyện chế được bao nhiêu huyết đan đây? Nếu có thể hàng phục được đại Atula thì càng không phải chuyện thường, thu sẽ được một lượng lớn tài phú. Vậy mà huynh cũng muốn nuốt sao? Lỡ mà ăn không vô, nuốt xuống là bị nghẹn chết đó. Chuyện này không đáng đâu, chúng ta đi thôi. Lúc này mà có muốn đi cũng không được, đại Atula đã chú ý đến chúng ta. Trao đổi nhanh với mọi người, Hạc Tiên Tử, Hồng Di Quận Chúa đều muốn nhanh chóng rời đi. Gặp phải Dạ Xoa hay Phi Thiên Dạ Xoa thì không sao, nhưng gặp huyết mạch của Ma Hoàng, Bạch Mao Phi Cương đã tiến hóa thành đại Atula, lại có thêm linh khí lợi hại, một khi sơ xuất thì không biết sẽ thê thảm đến mức nào. Nhưng một câu lạnh lùng của Phương Hàn đã gạt bỏ ý niệm rời đi của các nàng. Một đám bạch mao phi cương đang bay quanh Tinh Vân Bảo Bảo. Trên tay tiểu hài tử này có một cái vòng tay tỏa ra tinh quang sáng chói. Vòng tay này không ngừng phóng ra tinh quang, hình thành tinh quang pháp cầu đem tiểu hài tử này bao bọc vào bên trong. Tật phong ma đao của bạch mao phi cương không ngừng chém xuống và chạm với pháp cầu, gây ra những tiếng kim thiết ghê rợn, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Trên thân đao xuất hiện những vết nứt. Tinh quang pháp cầu này rất chắc chắn, tựa như một cái tinh cầu lơ lửng, bất động, không có cách nào công phá được, không giống như là Lang Yên pháp cầu có chút mờ ảo mong manh. Tinh Vân Bảo Bảo này ỷ vào pháp bảo mà chống đỡ sự công kích của mấy trăm bạch mao phi cương, thậm chí ma nữ tóc trắng cũng chừng xuất thủ đánh xuống, nhưng không phá được phòng hộ của pháp cầu. Hiển nhiên cái vòng tay của Tinh Vân Bảo Bảo này là một kiện bảo khí. Hu hu, ta chỉ là đi ra ngoài ngoạn cảnh, lấy mấy khối tinh thạch mà các ngươi lại muốn truy sát ta, còn đòi ăn thịt ta, đừng quan ta. Ta trả tinh thạch cho các ngươi mà, hu hu. Tinh Vân Bảo Bảo này trong tinh quang pháp cầu oa oa khóc lớn, tựa hồ rất sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Đúng là một tiểu hài tử 5-6 tuổi, chứ không phải là do cao thủ tu đạo biến thành, thu nhỏ thân thể thành cái bộ dáng của tiểu hài tử. Lại thêm có mấy con ruồi bọ ở đâu tới đây? Thịt của ngươi cứ để đó từ từ ăn sau, ta phải giải quyết bên này trước đã. Ma nữ tóc trắng cũng không để ý đến sự khóc lóc của Tinh Vân Bảo Bảo, đột nhiên xoay người lại. Ma nhãn sắc bén nhìn về phía Phương Hàn, Hạc Tiên Tử và Hồng Di Quận Chúa. Phương Hàn chấn động, ma nữ tóc trắng này quả thật là quá đẹp. Đôi mắt long lanh câu hồn đoạt phách, hai má hây hây khuynh quốc khuynh thành. Vừa nhìn thấy thì cho dù là hoàng đế cũng sẵn sàng bỏ cả Giang Sơn, tiên nhân cũng muốn bỏ cả tiên nghiệp để lọa lạc phàm trần. Còn hòa thượng như tôi đây thì cũng sẵn sàng là không có xuống tóc nữa. Đây là ma công, may là ta đi lịch lãm thiên ma chiến trường, bằng không thì cũng bị trúng chiêu này. Trong nháy mắt Phương Hàn liền tỉnh lại, chỉ thấy đại Atula này tuy xinh đẹp nhưng không đến nỗi khiến mình phải quỳ gối rúc vào váy nàng. Xích Lạp, trong nháy mắt khi hắn tỉnh lại thì đao khí bức người đã bổ tới rất gần thân thể. Đao thật nhanh, âm sát ma đao, tốc độ có thể so với âm thanh. Ma nữ tóc trắng này ra tay cũng rất độc, muốn trực tiếp một đao chém chết Phương Hàn. Huyết biên ma y trên người Phương Hàn tỏa ra quang mang, ngăn cản được âm sát ma đao giết tới, nhưng cũng chỉ hơi ngăn trở một chút thôi rồi bị chém rách, rút về trong pháp y. Còn ma đao thì tiếp tục bổ xuống. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong chớp mắt sau thì Phương Hàn sẽ bị ma đao phách thành hai nửa. Âm sát ma đao là một kiện cực phẩm linh khí, lại cộng thêm ma nữ này là đại Atula, tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh. Dùng pháp lực mà huy động thì uy lực càng mạnh hơn. Một đao liền phá vỡ hồng quang của huyết miên ma y. Pháp lực của huyết miên ma y bị phá, cần có một thời gian dài mới có thể khôi phục được, kém hơn rất nhiều so với thiên lang yên của thất sát hổ lô. Nếu bây giờ mà còn thất sát hổ lô thì có thể đánh một trận, hiện giờ chỉ có thể dựa vào ngươi thôi, Diêm. Ý niệm của Phương Hàn vừa động, trong nháy mắt liền buông bỏ ý nghĩ phòng ngự, bởi vì hắn không có khả năng phòng ngự. Trong đầu điên cuồng thúc giục 10 tu la bắn ra phi kiếm đánh về phía ma nữ, kiếm quang ngập trời, uy thế mạnh mẽ. 10 thanh phi kiếm cấp bậc linh khí, 10 tu la đồng thời giết tới, uy lực ghê gớm cỡ nào. Lúc trước Diêm đã từng tính toán qua, có thể trực tiếp giết chết cao thủ như là Kim Thạch Đài. Quả nhiên ma nữ tóc trắng liền biến sắc, tóc ở trên đầu như linh xà, một cỗ pháp lực không ngừng chuyển ra để ngăn cản phi kiếm lại. Hoàng Tuyền Võng, Âm sát ma đao vừa tới sát người Phương Hàn thì Diêm cũng không chậm chế, trong nháy mắt phóng ra phòng ngự mạnh nhất. Một luồng hoàng tuyền thánh thủy trong hoàng tuyền đồ dưới sự điều khiển quán bay ra bao phủ lấy ma đao. Suy, hoàng tuyền thánh thủy vừa tiếp xúc với ma đao, trên thân ma đao toát lên một làn sương mù giống như bị vẩy axit lên vậy, mà thân thể của ma nữ tóc trắng ở phía xa chấn động một cái. Nàng vận dụng pháp lực để ngăn cản phi kiếm đánh tới, sự tập trung pháp lực trên âm sát ma đao liền giảm bớt. Hơn nữa hoàng tuyền thánh thủy chuyên dùng để tiêu trừ tinh thần lạc ấn, mà pháp lực của ma nữ cũng chưa đủ cường đại để ngăn cản sự ăn mòn của hoàng tuyền thánh thủy. Chỉ cần một lượng nước dội lên thì tinh thần lạc ấn trên pháp bảo liền bị xóa đi và nó sẽ biến thành vật vô chủ. Hoàng tuyền thánh thủy chính là cái mà Hoa Tiên Đô mong muốn. Âm sát ma đao lúc này ong ong lên, sau đó bị Diêm thu vào trong hoàng tuyền đồ. Nhờ thế mà Phương Hàn cũng thoát khỏi nguy hiểm. Nguy hiểm thật, thanh ma đao này thực sự lợi hại. Nếu không phải là ngươi phản kích mãnh liệt, khiến cho đại Atula phân thần không thể tập trung chế trụ, ta chỉ sợ cũng không ngăn được âm sát ma đao. Dù không thể chém ngươi thành hai nửa, nhưng cũng đủ chém ngươi thương nặng. Sau khi thu lấy âm sát ma đao, Diêm cũng có chút sợ hãi mà than. Phương Hàn thì mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân. Mới vừa rồi nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh, liều lĩnh đánh giết đại Atula, mà lại dùng 10 thanh phi kiếm để ngăn cản ma đao, khiến đối phương càng tập trung nhiều pháp lực lên ma đao, thì có lẽ hắn sẽ phải chết oan chết uổng. Hắn coi như vừa dạo một vòng quanh lẩn danh sinh tử. Cái này cũng là nhờ kinh nghiệm thực chiến của Phương Hàn. Lực lượng tinh thần trong đầu giờ đây càng thêm nồng đậm, áp xúc lại, có cảm giác như muốn kết tinh. Tinh quang trên đầu hắn càng trở nên sáng chói, ý nghĩ rõ ràng hơn, tựa như hiểu biết mọi bí mật của đại não. Đồng thời thần biến huyệt quán cũng thay đổi hình dạng, khả năng khống chế các bộ phận thân thể càng thêm linh hoạt và dễ dàng hơn rất nhiều, có thể nói là làm chủ thân thể tốt hơn. Trong giờ phút sinh tử đó, tinh thần tập trung cao độ cô động lại, tựa hồ có xu hướng muốn lột xác. Theo sự biến đổi của thân thể, tinh thần dần lột xác. Đây là một quá trình trước khi chuyển hóa thành pháp lực. Đây là sự thăng hoa về ý chí, trải nghiệm qua khổ đau sinh tử. Đủ các loại cảm xúc, tích tụ dần dần, đến một ngày tự nhiên phá kén thành bướm. Đây là một quá trình phi thường gian nan. Cho nên đệ tử Vũ Hóa Môn, có rất nhiều người thực lực không dưới Phương Hàn nhưng cứ dừng mãi ở đó, không thể tiến vào thần thông bí cảnh cũng là vì nguyên nhân này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sớm muộn gì cũng tiến vào thần thông bí cảnh mà thôi, chỉ còn kém một bước lột xác sau cùng. Nhưng ta cũng không gấp, hiện tại luyện thể cho thật mạnh mẽ, thì khi bước vào thần thông bí cảnh, pháp lực càng hùng mạnh. Phương Hàn nhạy cảm cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, nội tâm càng trở nên bình thản, không chút nóng vội. Âm sát ma đao. Quát lớn một tiếng, ma đao vừa được hoàng tuyền thánh thủy tẩy rửa, trở nên tinh khiết hơn được Diêm đưa ra. Phương Hàn cầm vào trong tay nhẹ vung lên một cái, đá cắt đứt lướt ra màu vàng kim quán, một tia máu nhỏ xuống thấm vào trong ma đao. Lập tức trên ma đao phát ra âm thanh ông ông, cùng Phương Hàn sinh ra một loại cảm giác huyết nhục tương liên. Ma đao đã bị Phương Hàn nhỏ máu tế luyện, trở thành đao của hắn. Đao tốt à? Cảm nhận được sức nặng của ma đao và có cả pháp lực bên trong, nhất là pháp trận trung tâm của ma đao vận chuyển mãnh liệt, hắn cảm giác được vô luận là phẩm chất của ma đao hay đại trận trong nó thì đều vượt xa mấy thanh phi kiếm cực phẩm, ngân xả kiếm, chân lam kiếm hay là hồng dục kiếm. Đại trận bên trong âm sát ma đao vận chuyển với cường độ hơn nhiều so với phi kiếm, nếu không ma đao cũng không thể phi hành với tốc độ như tốc độ âm thanh. Cấp bậc của thanh ma đao này nó nằm giữa linh khí và bảo khí, chỉ cần đại Atula này luyện đến tầng thứ 5 của thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh, lại bố trí đại trận đem thần thông của mình với đại trận của ma đao hợp lại làm một, thì sẽ làm cho ma đao lột xác tiến hóa thành một kiện bảo khí. Ma đao này sử dụng tài liệu là thiên hải minh thiết, âm dương tinh cương, chính phản nguyên tử thạch, còn có một ít pháp tinh thạch luyện chế mà thành. Độ khó khi luyện chế không kém so với tất sát hổ lô. Nhất định đại Atula này là rất giỏi trong việc luyện chế pháp khí. Người có được thanh ma đao này thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng cũng dễ bị người khác cướp đoạt, bởi vì dùng máu tế luyện không phải là tốt nhất. Chờ ngươi có pháp lực dùng thuật pháp luyện thì cho dù là cao thủ tầng 5 mà không có hoàng tuyền thánh thủy thì cũng không đoạt được binh khí của ngươi. Diêm nói dài một tràng, truyền một lượng lớn thông tin vào đầu Phương Hàn để cho hắn biết là sự huyền bí của âm sát ma đao. Huyết luyện, pháp luyện, ta hiểu. Phương Hàn dùng tinh thần trao đổi với Diêm. Huyết luyện chính là nhỏ máu để tuế luyện, là một loại pháp môn thô thiển. Cao thủ thần thông bí cảnh sẽ dễ dàng cướp đi. Mà pháp luyện là dùng pháp lực để tế luyện cho nên rất bền vững. Mà thanh ma đao của đại Atula vốn là dụng pháp luyện, căn bản không thể đoạt được. Nhưng mà Diêm lại có hoàng tuyển, thánh thủy. Hai người trao đổi thuần túy là dùng tinh thần, nhanh như điện quang hỏa thạch. Nếu như đứng mà nói chuyện thông thường thì chắc đã bị chém không biết bao nhiêu lần. Mười phi kiếm, mười tu la. Ngươi là đệ tử chính giáo, vậy mà lại tu luyện ma công, lại có nhiều phi kiếm như vậy. Ma nữ tóc trắng lúc này đã bị kiếm quang vây khốn, tu la cũng dùng chân tay, điên cuồng đánh lên vòng bảo hộ của nàng. Mà pháp lực của ma nữ này cũng rất hùng hậu, vận chuyển thấy rõ ràng như vật chất, ngăn cản hoàn toàn phi kiếm của tu la, khiến bọn chúng không thể tiến thêm chút nào, tốc độ cũng có phần chậm chạp. Phương Hàn cảm giác được pháp lực của ma nữ này có khả năng ăn mòn cả tinh thần lạc ấn. Nếu không phải ý chí của hắn kiên định, không dễ thay đổi như người khác, thì chỉ sợ những vật này đã sớm bị thu mất. Nếu như không có biện pháp nào, thì những tu la và phi kiếm này sớm muộn cũng sẽ bị ma nữ dùng pháp lực thu lấy. Hử, một đao chém ra thì quỷ thần không lưu. Phương Hàn nhìn ma nữ đang cố dùng pháp lực để luyện hóa linh khí của mình, bàn tay vung lên, một cỗ tinh thần truyền vào âm sát ma đao. Lập tức đại trận bên trong âm sát ma đao chuyển động mãnh liệt, anh đao bổ ra, mạnh mẽ, xé rách khoảng không, trực tiếp công kích lên pháp lực hộ thân của ma nữ. Xích lạp, một âm thanh như tiếng xé lụa vang lên, pháp lực của ma nữ bị âm sát ma đao chém rách. Hai đao sáng chói mãnh liệt tiến tới gần thân thể nàng, khiến gương mặt xinh đẹp tràn ngập sợ hãi. Ma nữ xinh đẹp làm cho người ta nhìn thấy mà hít thở không thông, nhưng Phương Hàn cũng không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc gì. Hắn toàn tâm toàn ý muốn giết chết đối phương. Một đao hạ xuống, quỷ thần bất lưu. Ma bảo. Tại thời khắc này ma nữ cũng không có đứng im chờ chết, lại lần nữa dẫn động pháp lực, thúc giục áo choàng màu trắng trên người nàng phát ra bạch sắc kim quang, đem bản thân bao phủ vào trong. Bộ y phục này cũng là một kiện linh khí, pháp lực bị phá, nàng chỉ có thể trông chờ vào phòng hộ của linh khí. Nhưng tiếp đó âm sát ma đao và 10 thanh phi kiếm với tốc độ cực nhanh đánh xuống, phá tan bạch sắc quang cầu. Y phục trên người ma nữ trong nháy mắt bạo tạc rách tả tơi, cả người nàng lúc này trở nên trần truồng, đẹp đến cực phẩm. Mười đầu tu la thừa cơ đánh xuống, quyền cước mạnh mẽ đánh lên thân thể nàng. Ma nữ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu tươi từ trong miệng phun ra, vương vãi trên mặt đất. Đừng giết nàng. Tiếng nói của Diêm vang lên trên đầu Phương Hàn, sau đó hoàng tuyền võng bay ra, trực tiếp bắt lấy ma nữ này, thu vào trong hoàng tuyền đồ. May mắn là còn chưa luyện tới chân nguyên cảnh. Chứ nếu như đạt tới tầng thứ hai, thì hôm nay sẽ gặp chút khó khăn. Để cho nàng sống sẽ có tác dụng rất lớn, cho nàng dùng thành hoàng tuyền thánh thủy để quên đi tất cả, biến nàng trở thành nha hoàn của ngươi. Vậy là ngươi tự nhiên sẽ có được một nha hoàn, là cao thủ thần thông bí cảnh rồi. Hoàng tuyền thánh thủy còn gọi là mê hồn thang, vong tình thủy, có tác dụng vô thượng. Bất quá lúc này, Phương Hàn cũng không cách nào đáp lời Diêm, bởi vì lúc này có mấy trăm đầu bạch bao phi cương thấy ma nữ gặp chuyện, thì liền bỏ qua tinh vân bảo bảo, điên cuồng gào thét lao về phía hắn. Âm sát ma đao trong tay Phương Hàn lại vung lên, 10 thanh phi kiếm của tu la cũng bay múa khắp nơi. Hồng Di quận chúa cũng phóng chân lam kiếm của nàng ra. Mật trường đồ sát thảm khốc cứ như thế mà lại mở màn một lần nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Mình hơi buồn ngủ rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Bye bye.